Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 732 sinh nhật. Hoàng Phát nhân viên cửa hàng, vẻ mặt đắc ý hai tay nâng ở sau đầu, kiều chân bắt chéo, đang mỹ tư tư nghĩ, ngày hôm nay trắng kiếm 1000 nhiều chênh lệch giá. Buổi tối hẹn trên mình không phải chủ lưu nữ bằng hữu đi nơi nào hào hào hưởng thụ dưới đâu. Trong lúc suy tư, liền thấy một cái nữ nhân mang kính mát màu đen đi vào trong điếm. Tháo kính mát xuống trong nháy mắt, phong tình vạn trùng, xinh xắn khóe môi, câu dẫn ra yêu nhã mê người, cười yếu ớt, lỏa lồ trên cánh tay của, trắng nõn như tuyết, không có chút nào tì vết nào da thịt. Xinh đẹp làm mọi người mờ mắt. Hắn còn không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu. So sánh với bạn gái của mình, quả thực cho nàng xách giày cũng không xứng. Hoàng Phát nhân viên cửa hàng nhất thời hai mắt tỏa sáng, ám nuốt nước miếng, vẻ mặt ân cần tiến lên trước. Mỹ nữ, muốn mua cái gì? Máy vi tính, bàn phím, con chuột, ống nghe điện thoại, bản điếm cái gì cần có đều có. Hơn nữa, ta dám nói, tiệm chúng ta giá cả là toàn bộ siêu thị máy tính tiện nghi nhất. Cam đoan ngươi tìm không được nhà thứ hai rồi. Nếu không, đêm hè cũng sẽ không thiêu nhà này rồi. Ức Thuần nụ cười nhạt nhòa rồi cười, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hoàng Phát nhân viên cửa hàng. Đối với hắn vẫy vẫy tay, Hoàng Phát nhân viên cửa hàng nhanh lên tiến lên trước. Nhiệt tình nói, mỹ nữ, có gì phân phó? Ức Toàn lạnh lùng nói, người cặn bã, tiểu hài tử quà sinh nhật ngươi đều lừa gạt, loại người như ngươi nên cho chó ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Phát điếm viên sắc mặt lập tức thay đổi, cười khan nói, mỹ nữ, ngươi ở đây, nói cái gì? Có thể nói rõ điểm sao? Thiếu cho ta giả bộ, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh chơi với ngươi, đem vừa giáp xong đồ đạc giao ra đây. Ức Toàn nói, đối phương nhân viên cửa hàng than ra trắng nõn bàn tay thon dài, ý bảo đối phương nhanh lên một chút đem lấy các thứ ra. Mỹ nữ, đem cơm cho có thể ăn bậy. Nói, Ức ta trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ở Hoàng Phát nhân viên cửa hàng trước mặt lung lay dưới. Mặt trên rõ ràng ghi chép xuống hắn đánh cháo toàn bộ quá trình. Hoàng Phát nhân viên cửa hàng sắc mặt một cái thay đổi. Ức Toa cũng không muốn nói chuyện nhiều, nhíu nhíu mày, nói, nhanh lên một chút, ta bề bộn nhiều việc. Nàng một câu nói cũng không muốn cùng người như thế nhiều lời. Loại này chính là xã hội cạn, chỉ biết lãng phí môi của nàng lưỡi mà thôi. Nhân viên cửa hàng luống cuống, vội vã xuất ra vừa giáp xong bàn phím cùng con chuột. Ức Toàn lãnh đạm nói rằng, gạt ta ngươi biết hậu quả a? Không dám, không dám, hai cái này chính là nàng vừa mới mua vừa giáp xong phẩm. Cái túi trang hào, Ức Hoa tiếp nhận đựng kỹ túi đen liền chuẩn bị ly khai. Hoàng Phát nhân viên cửa hàng chiến chiến căng căng hỏi, ghi hình cũng không thể được. Ức Hoa dừng chân lại, quay đầu hỏi, muốn bôi bỏ, nàng vừa mới cho ngươi bao nhiêu tiền? Ức Toàn nói, xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, là một quốc tế thông dụng đòi tiền thủ thế. Không cần nhiều, chỉ cần đem đêm hè cho tiền muốn trở về thì tốt rồi. Cái khác tiền, nàng mới không cần, quá, còn như đêm hè tiền, ai kêu tên kia trước gài bẫy chính mình đâu, chính mình mượn gió bẻ măng, cũng coi như vãn hồi điểm tổn thất. Nhưng là, ngươi lại đem rồi bàn phím, lại muốn tiền. Hoàng Phát nhân viên cửa hàng có chút do dự. Ức Toa giễu cợt một tiếng, trầm xuống thanh âm nói, ngươi là ở nói điều kiện với ta sao? Không có, không có. Hoàng Phát nhân viên cửa hàng vội vàng đem tiền đẩy tới. Ức tự tay tiếp nhận đối phương đưa tới tiền, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ở đối phương phản ứng kịp trước, bay lên một cước đá vào đối phương chỗ yếu hại, sau đó đạp vênh váo hống hách tiếng bước chân, bước nhanh ly khai, lưu lại nhân viên cửa hàng bưng hạ thân, khom người té quỵ dưới đất, thống khổ, ai yêu, rên rỉ. Đừng nói buổi tối, ước đoán thật nhiều ngày, đều tiêu dao nhanh không sống được. Ước toa trở lại hoa viên tiểu khu thời điểm, đúng dịp thấy đêm hè lưỡng thủ không không bước nhanh chạy ra ngoài. Đồ đạc hiển nhiên đã thả lại trong nhà đi. Ước toa trước trốn vào trong một cửa hàng, đang xác định đêm hè đi sau đó, chỉ có bước nhanh trở lại nơi ở lầu, mở ra phòng cho thuê môn đi vào. Người không biết, còn tưởng rằng ta đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Ước toa cười khổ một tiếng, dẫn theo túi ni lon đi tới hạ tân căn phòng. Trong phòng cũng không có người. Đúng hạn gian coi là hạ tân ở trong vòng nửa canh giờ sẽ tan học đã trở về. Cũng khó trách đêm hè sẽ nóng nảy rồi. Ước toa ánh mắt ở bên trong phòng dò xét dưới bàn máy tính, đáy giường, ngăn tủ. Có thể giấu bàn phím địa phương cũng chỉ có tủ quần áo. Ước toa mở ra tủ quần áo, ở xốc lên một đống lớn y phục, sau đó quả nhiên tìm được bị rất cẩn thận ẩn giấu ở phía dưới hộp quà. Sau đó bên cạnh còn bày đặt hai bình xa hoa rượu đỏ. Chính là đêm hè trước gài bẫy của nàng một chai 4.000 rượu đỏ. Ước toa gọi khổ, lẩm bẩm, lúc đó tự vứt bỏ. Nàng nói muốn lưu lại, còn ôm cẩn thận như vậy, biết là có mưu đồ khác rồi. Quả nhiên là như vậy, bắt ta tiền mua mắc như vậy rượu đỏ hiến cho người khác uống. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ức là bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng mở ra hộp quà tặng, đem nguyên là bàn phím cùng con chuột thay rớt. Còn lại, thiếu, cũng chỉ có bánh cake a. Ức toa gắng xong sai. Đêm hè chạy đến tiệm bánh gato, kiểm lại, toàn thân cao thấp, tự kiếm tiền còn dư lại 50 nhiều khối, chỉ có thể cẩn thận chọn 50 trở xuống bánh gato. Đêm hè bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, keyboard và mau thoáng có điểm siêu dự toán, bánh gato chỉ có thể thiêu thiếu một chút rồi, ngẫm lại cảm thấy vẫn là keyboard và mau tương đối trọng yếu. Bánh ngọt nói, hai người cũng không ăn được bao nhiêu, nếu như ca ca có thể vui vẻ thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hạ tân một cả ngày đều ở suy tính đối phó Hàn Quốc đội sự tình. Vì đêm hè, đây là hắn phải phá được nan đề. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, đối phương quả thực rất mạnh. Tương đối, chính mình chỉ cần trở nên càng mạnh mẽ hơn thì tốt rồi. Đối phương rất đạo lý đơn giản, cơm tối trên bàn cơm, như thòng lui tới vậy lạnh tanh, hầu như chỉ còn một mình hắn nói chuyện. Còn có ức toa thỉnh thoảng nói chêm chọc cười thanh âm. Sau đó là đêm hè căm thù lãnh tuyết đồng ánh mắt. Lãnh tuyết đồng đạm nhiên ăn cơm dáng vẻ, nói chung là theo thòng lui tới không hai quang cảnh. Cơm nước xong, ức toa liền lười biếng nằm trên ghế salon. Ôm thủy gối vặn eo bẻ cổ bắt đầu lười biếng. Bất quá không có nằm một hồi liền nhận được giáo lãnh đạo chất vấn điện thoại. Hôm nay ngươi không có đi học, nhiều cái ban người khiếu nại. Ức toa còn lại là cười ha hả nói, ngoặc kép chấm chấm, a cái gì, ngày hôm nay có ta giờ học sao? A ha ha ha, ta hôm nay ngủ quên. Không đúng, ta hôm nay có điểm quan tâm. Thực sự không có biện pháp, ngày mai nhất định sẽ đi lớp học, ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là rõ ràng lời nói dối. Đến khi ức toa cúp điện thoại, hạ tân khinh bỉ nhìn nàng liếc mắt, nói, ngươi lại không thể có điểm vi nhân sư biểu dáng vẻ sao? Sẽ có lão sư quên chính mình ngày hôm nay có giờ học sao? Ngươi đang nói cái gì? Quả thực không có, so với ta càng giống lão sư hơn lão sư. Ức toa gương mặt nói khoác mà không biết ngượng. Hạ tân hoàn toàn không rõ nàng ở đâu ra mê chi tự tin. Được rồi, nhanh lên một chút đi cho giáo sư nhân dân vĩ đại đoan thủy tới. Mệt chết ta, được rồi, lại cho ta đấm bóp một chút. Bả vai chua chết được. Ai, nữ sinh chính là mệt. Có đôi khi ta còn rất ước ao tiểu đồng. Ngươi làm gì thế, dùng một bộ giỏi lắm dáng vẻ ra lệnh cho ta. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi làm cái gì không phải người đâu. Ta đương nhiên làm, bớt dài dòng, mau lại đây cho ta đấm bóp một chút. Nhanh, không có biện pháp, Hạ Tân chỉ có thể ngồi ước toa bên người, tự tay ở sau lưng của nàng xoa bóp. Hắn cảm thấy nữ nhân này đặc biệt biết sai bảo người. Được rồi, mấy ngày nữa tiết thanh minh, ta muốn trở về Tảo Mộ. Các ngươi làm sao bây giờ? Tảo Mộ, cha mẹ ngươi mộ, ân, như vậy à? Ước toa nằm trên ghế salon, hai tay xếp ở cằm dưới, như có điều suy nghĩ nhìn Tiền Phương, cũng không trả lời. Buổi tối năm cá nhân tiếp tục lái xe. Đại gia cũng đã mài đao soàn soạt chuẩn bị cùng Hàn Quốc đội lại đại chiến một trận. Bất quá rất đáng tiếc, đêm nay khả năng vương giả tổ năm xếp hàng hơi nhiều. Mấy người cũng không có gặp gỡ Hàn Quốc đội, đánh những đội khác liền tương đối buông lỏng rồi. Không có gì quá lớn trở ngại, mấy người nói như thế nào cũng là đứng đầu tuyển thủ nhà nghề. Bài vị phân tự nhiên cũng là một đường lên như diều gặp gió. Lãnh Trạng Thái đã ở vững bước hướng về quốc phục đệ nhất xuất phát. Cứ như vậy, vẫn chơi đến 12 điểm. Hạ Tân cũng không thể cùng Hàn Quốc đội đụng với. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Đang chơi trò chơi đâu? Đột nhiên cũng cảm giác thân thể bị người ôm lấy. Đêm hè từ bên cạnh ôm lấy Hạ Tân thân thể. Cười hì hì. Hạ Tân không nhịn được cũng cười theo rồi. Làm sao vậy? Chuyện gì cười vui vẻ như vậy? Chính là vui vẻ nha. Đêm hè nói leo đến Hạ Tân trên người. Quỳ ở trên bắp đùi của hắn. Ôm cổ của hắn. Tại hắn trên mặt. Bass một cái thật to hôn một cái. Hì hì cười nói. Kho kho kho. Đây chính là ám dạ nữ vương quan tâm. Ám dạ chi ủng a hát. Đạt được cái này chúc phúc, Cát Ca sẽ vô địch thiên hạ a hát. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, Cát Ca. Sinh nhật vui vẻ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.